Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1573, chương 1577, chân tướng là cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, lão bản, ta nhớ ngươi nói lần trước, trong thế giới ngày tận thế thú biến dị sở dĩ càng ngày càng nhiều. Là nào đó, rót ngược, lý luận, có phải hay không? Ngô Ưu đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngẩng đầu nhìn Lý Trí hỏi, Lý Trí nháy mắt một cái, cười nói, ta nói qua sao, cũng đến lúc này, còn có tâm tình làm trò đùa. Ngô Ưu có thể làm gì? Chỉ có thể cười khổ gật đầu, khẳng định nói, ngươi nói qua, chính là lần trước lúc tới. Ngươi nói thú biến dị tạo thành đều là bởi vì nào đó căn nguyên vật chất. Những cái kia căn nguyên vật chất là không thuộc về cái thế giới này. Chỉ là chúng ta trong thế giới lủng một lỗ. Những cái kia căn nguyên vật chất từ trong động rót ngược tiết lộ ra. Mới sẽ tạo thành ngưng tụ thú biến dị càng ngày càng nhiều. Tận lực cầm Lý Trí trước kia. Ngô Ưu lại lần nữa lặp lại một lần. Nàng dĩ nhiên biết đối phương sẽ không quên. Chỉ là đang nhắc nhở hắn. Mình vậy không có quên. Ừ, không sai, ta nói qua như vậy. Lý Trí dửng dưng gật đầu nói. Bất quá những thứ này suy đoán cũng không nhất định là đúng. Rất nhiều chuyện, Lý Trí đều đã không dám ở tùy tiện kết luận. Ở trong nội tâm hắn, cảm thấy nơi có việc, cũng không nhất định xem nghĩ như mình vậy. Là chân thực, thậm chí bao gồm chính hắn có phải hay không tồn tại. Ở đáy lòng cũng sinh ra hoài nghi. Phần này hoài nghi chỉ sẽ ẩn núp đến đáy lòng chỗ sâu hơn. Không sẽ ở tùy tiện biểu lộ ra. Ngô Ưu nghiêm túc nói. Ta cảm thấy lão bản nói lý luận. Rất có thể là thật. Cho nên, ta đã phái người hết sức cố gắng đi xa trong phạm vi. Dò xét, Lý Trí hơi sững sốt một chút. Không nhịn được nghi ngờ hỏi. Dò xét cái gì? Cái thế giới này chỗ sơ hở chỗ. Ngô Ưu trên mặt không có mở ý đùa giỡn. Không cùng Lý Trí nói chuyện. Lại tiếp tục nói, nếu như là thật, tìm được chỗ sơ hở kia, nói không chừng còn có một đường bổ túc hy vọng. Trừ cái này ra, nàng thật không biết nên làm sao suy nghĩ tương lai. Một phiến bóng tối, liền nửa điểm quang minh cũng không có. Chỉ còn lại có chờ đợi diệt vong. Lý Trí đột nhiên cười lên, hỏi ngược lại, liền tính ta suy đoán là thật. Nếu quả thật tìm được thế giới ngày tận thế, chỗ sơ hở, chỗ. Vậy ngươi có biện pháp cầm chúng cho chặn kịp sao? Ngô Ưu lắc đầu, nhìn Lý Trí quyến rũ cười một cái. Ôn nhu nói, ta không biện pháp gì nha. Nhưng là nói không chừng lão bản ngươi sẽ có biện pháp đâu. Ta sẽ có biện pháp. Lý Trí nụ cười trên mặt, đột nhiên cứng lên một tia. Nhưng rất nhanh liền khôi phục tự nhiên, ngửa đầu đổ ở nơi đó, khóe miệng mang tơ nụ cười, nói lầm bầm, cũng đúng, có lẽ ta có biện pháp. Đầu óc bên trong hỏi, Tổ Long Kinh, nếu như tìm được trong thế giới ngày tận thế, tiết lộ điểm. Vậy ta có không có cách nào đem nó cho chặn kịp? Đinh, người thừa kế có thể thông qua thế giới ngày tận thế. Tiến vào căn nguyên vật chất rót ngược tới đây chỗ ở trong thế giới đi tìm câu trả lời. Lý Trí trong lòng lộp bộp một cái tử. Mặc dù có chút sự việc hắn đã nghĩ được. Có thể nghe được Tổ Long Kinh mà nói. Vẫn có chút để cho hắn không biết làm sao. Hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh nói. Ý ngươi là không phải ở nói cho ta. Cái này cái trong thế giới ngày tận thế. Thật lủng một lỗ. Đúng như ta suy đoán như vậy, có nhiều căn nguyên vật chất, từ cái đó cao đẳng hơn thế giới, ở đi thế giới ngày tận thế cái này bình dân trong thế giới tiết lộ. Đinh, người thừa kế suy đoán không sai, thế giới ngày tận thế biến dị quả thật theo cao cùng trong thế giới căn nguyên vật chất tiết nhập. Có liên quan, xin hỏi cần dò xét chỗ sơ hở cửa vào sở tại sao? Không, không cần. Lý Trí lắc đầu, trong đầu đang nhanh chóng suy tính nói, có lẽ duy trì loại này hiện trạng, hoặc là để cho thế giới ngày tận thế hủy diệt, nói không chừng sẽ tốt hơn chút. Câu nói sau cùng, hắn cơ hồ là đối với mình nói, hơn nữa còn là một hỏi câu. Đinh, người thừa kế xin ngài yên tâm, thế giới ngày tận thế trên lý thuyết mà nói, không hề sẽ bởi vì những thứ khác đẳng cấp cao trong thế giới căn nguyên vật chất rót ngược, mà sinh ra hủy diệt, không sẽ hủy diệt. Theo bản năng từ trên giường ngồi dậy, lý trí chặt nhíu chặt mày hỏi ngược lại, tại sao không sẽ hủy diệt? Trong thế giới ngày tận thế làm sao có thể chịu đựng vô cùng vô tận cao cùng trong thế giới căn nguyên vật chất đâu? Đinh, mỗi một trong thế giới, bất kể là đại thế giới, vẫn là thế giới nhỏ, đều có nó co giúp lại tính và bành trướng tính, là một cái bên trong thế giới chứa thật nhiều căn nguyên vật chất. Vậy thế giới này vậy sẽ phóng đại, trừu tượng hình dung chính là chống đỡ, lớn. Cho nên, nó không hề sẽ hủy diệt, chỉ sẽ thành lớn hơn, sinh ra quá nhiều loài. Chống đỡ lớn, căn nguyên vật chất có thể đem thế giới ngày tận thế vô hạn chống đỡ lớn. Vẫn là nói, là một ít người, cũng không hy vọng thế giới ngày tận thế rơi vào hủy diệt bên bờ. Từ mà thay đổi liền nào đó dự tính, mới loài. Có phải hay không tất cả đều là có căn nguyên vật chất tạo nên mà thành? Lý trí cau mày hỏi. Đúng vậy, Tổ Long Kinh khẳng định trả lời. Bây giờ đúng cái trong thế giới ngày tận thế sinh vật liên. 99,9% cửu cửu sinh vật đều là do căn nguyên vật chất tiến hóa sinh sôi tới. Bây giờ là vậy, sau này vậy sẽ càng hơn. Xem những cái kia điên thi tộc quần. Loài người, nói thí dụ như Ngô Ưu các nàng như vậy nguyên bản liền tích trữ ở trên cái thế giới này sinh vật. Sau này chỉ càng ngày sẽ càng thiếu, thậm chí biến mất vô ảnh vô tung. Tại sao sẽ xuất hiện loại chuyện này? Tổ Long Kinh không có giải thích, nhưng lý trí nhưng từ nó trong thanh âm. Thật giống như nghe được về điểm kia chuyện đương nhiên. Hiển nhiên như vậy tiến trình mới phù hợp hơn nào đó suy luận. Tại sao căn nguyên vật chất hình thành sinh vật, muốn lấy đời tất cả nguyên bản sinh hoạt ở trên cái thế giới này loài đâu? Không chỉ là người, còn có những thứ khác sinh vật, thực vật, hết thảy tất cả tất cả. Giả thiết một chút, thế giới ngày tận thế không có phát sinh tai nạn trước. Cái thế giới này là một vị sáng thế chủ khai sáng. Vậy ngày tận thế tới sau đó, cái gọi là căn nguyên vật chất rót ngược, hình thành thú biến dị, nhiều loại mới loài, cầm trước kia tất cả sinh vật loài cũng chiếm đoạt, chìm ngập, mục đích là cái gì? Có phải hay không che giấu? Muốn đem thế giới ngày tận thế không phát sinh tai nạn giữa hết thảy toàn bộ che giấu hết, để cho nơi này biến thành sau đó người mong muốn thế giới. Nếu quả thật là như thế, vậy về sau người điều khiển tại sao phải làm như vậy? Nó làm như vậy nguyên nhân và chỗ tốt vậy là cái gì? Bỏ mặc chuyện gì phát sinh, đều sẽ có hắn nhân quả. Ở lý trí đầu óc bên trong, đột nhiên nghĩ đến vị kia lão hòa thượng, ngộ thiện 7 ngày, có lòng nơi được, mà lúc này, trong lòng đi quên mất vị kia cao hòa thượng trưởng già. Từng theo mình nói qua cái gì? Không nhớ nổi, mặc cho lý trí nghĩ như thế nào, cũng không nhớ nổi, tại sao, chẳng lẽ là bởi vì mình sao? Từ trái đất, rồi đến trước đó chưa từng có siêu cấp thời đại lớn hạ xuống. Không gian gấp mở, biến hóa và thế giới ngày tận thế là bực nào tương tự. Mà lý trí ở không thăm dò rõ ràng không gian gấp trước. Đầu óc, tinh vân chủ thần, lại đột nhiên phản bội. Để cho hắn lâm vào sắp chết tình cảnh, độ sâu hôn mê, thời gian hơn một năm, lý trí thật giống như có vậy đoạn thời gian toàn bộ trí nhớ. Biết cụ thể chuyện gì xảy ra, có thể những cái kia trí nhớ chân chính thuộc về mình sao? Không xác thực định, mình đang thay đổi xa lạ trên trái đất, sinh sống mới không mấy tháng thời gian, đỉnh Thái Sơn, tân sinh đại đạo cây, mộng không gian đợi một chút hết thảy, rồi đến, tổ long kinh, xuất hiện, lý trí xuất hiện ở thế giới thần thoại, bên trong. Hết thảy các thứ này thật giống như đều có một cái xem không thấy không sờ được tuyến ở dẫn dắt. Những thứ này đường rất lâu, thật giống như cũng không phải là lý trí mình muốn đi. Từ tinh vân chủ thần rời đi, lý trí cửu tử nhất sanh sau khi tỉnh lại, liền lại cũng chưa từng gặp qua Đồng Tiểu Nhu, Mộc Tiểu Mỹ, Tôn Kiều, Tôn Nhiêu, Hoàng Nguyệt Anh những cái kia quen biết cũ các cô gái. Thậm chí theo thế giới trước kia thật giống như cách một tầng màng. Có thể nhìn thấy, lại không thể chạm. Tiếp theo người nhìn thấy là Thôi Diễm Phi, Giao Chỉ Nhược, còn có Chung Vô Diễm các nàng. Những phụ nữ này và bây giờ chỉ tồn tại một ít gián tiếp quan hệ. Cũng không phải tất nhiên, chỉ vừa thấy được qua trước kia người phụ nữ. Chỉ có hai cái. Một cái là Tiểu Băng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình. Một cái khác chính là từng có duyên gặp qua một lần, Đông Ánh Tuyết. Chỉ là ngắn gọn một mặt, sau này lý trí đi ngay đỉnh Thái Sơn, lại không có ở đỉnh Thái Sơn thấy Bách Hoa Yêu Vương. Tiến vào thế giới thần thoại, sau đó mở ra thế giới cửa lại đi ra thời điểm, Tiểu Băng xuất hiện, trở lại không gian gấp nội bộ. Lúc này người xuất hiện, nhưng là trước kia trí nhớ đặc biệt nông cạn, Đại Kiều. Tại sao, hai cái thế giới giống như xảy ra nào đó biến cố, để cho lý trí và thế giới trước kia phân ra giới hạn. Loại này giới hạn ở lý trí trong nội tâm, còn vô cùng rõ ràng. Đinh, người thừa kế ngài bây giờ suy nghĩ đặc biệt hỗn loạn. Có thể nói cho ta xảy ra vấn đề gì sao? Tổ Long Kinh thanh âm ở lý trí đầu óc bên trong vang lên. Đây cũng là nó lần đầu tiên chủ động hỏi lý trí tình trạng. Suy nghĩ hỗn loạn sao? Không, lý trí cảm thấy là mình chạm tới sờ tơ đồ. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng thật mò tới lằn ranh của nó. Không có sao, ta đang suy nghĩ, cái này cái thế giới ngày tận thế nếu sẽ không được. Nhưng là thú biến dị vẫn còn ở không lúc nào gấp bội tăng trưởng. Nữ nhân ngốc này và thành phố ngày tận thế nên làm cái gì? Ở lý trí chân chính trong nội tâm, bây giờ đã không tin bất kỳ kẻ nào, bao gồm Tổ Long Kinh. Mặc dù không biết bởi vì nguyên nhân gì, Tổ Long Kinh thật giống như cũng không thể dò xét đến lý trí trong đầu suy nghĩ cụ thể đang suy tư. Cái gì? Đinh! Nếu như người thừa kế hy vọng bọn họ sống tiếp, hoàn toàn có thể ở trong thế giới ngày tận thế trọng chỉnh trật tự. Lý trí hơi sững sốt một chút, kinh ngạc hỏi, trọng chỉnh trật tự, thú biến dị lại không sẽ nghe theo ta ra lệnh, làm sao có thể làm được trọng chỉnh trật tự? Hơn nữa thú biến dị số lượng, cũng không phải là ta có thể khống chế. Đinh! Thú biến dị số lượng mặc dù không ở người thừa kế trong phạm vi khống chế, nhưng là người thừa kế hoàn toàn có thể làm được. Cầm thú biến dị đổi thành chi phí nguyên vật chất, dẫn rời cái thế giới này. Bản thân thú biến dị chính là do căn nguyên vật chất ngưng tụ mà thành. Mà vốn nguyên vật chất cũng là lý trí. Hoặc là nói Tổ Long Kinh cần vật gì đó. Lý trí cười khổ nhún vai một cái. Nói, loại chuyện này, chúng ta không phải vẫn luôn đang làm sao? Ngày tận thế cư dân trong thành, ngày mai cũng đang phối hợp nhỏ người máy A Mộc săn giết thú biến dị. Sau đó những thứ này thú biến dị sẽ bị lý trí biến thành căn nguyên vật chất lấy đi. Trên lý thuyết không phải là lý trí ở rõ ràng trong cái thế giới này căn nguyên vật chất sao? Nhưng là loại này rõ ràng biện pháp, quá chậm. Căn bản là không có biện pháp triệt tiêu cái đó đại thế giới rót ngược thế giới ngày tận thế tốc độ. Cho nên loại này biện pháp cuối cùng vẫn là triệt tiêu không được trong thế giới ngày tận thế căn. Nguyên vật chất tốc độ tăng trưởng. Đinh, người thừa kế ngài có thể khởi động siêu cấp sinh vật mẫu ổ. Siêu cấp sinh vật mẫu ổ đã. Lời nói đến chỗ này qua nhưng mà chỉ. Không biết tại sao. Tổ Long Kinh cũng không có tiếp tục đi xuống nói. Lý Chi nhíu mày, đạo, nói à, làm sao đứt đoạn tiếp theo nói. 3 giây sau đó, Tổ Long Kinh thanh âm mới lại vang lên. Đinh, theo dõi đến đặc thù biến cố. Nếu như người thừa kế sử dụng siêu cấp sinh vật mẫu ổ, có lẽ sẽ đối với cái thế giới này phát sinh không thể dự đoán thay đổi. Đến lúc đó đối với ngài, chưa chắc là một chuyện tốt. Cho nên lên thuật suy đoán đẩy ngã. Lần nữa kết quả tính toán là ai cầm Tổ Long Kinh suy đoán cắt đứt. Chẳng lẽ nói Tổ Long Kinh sau lưng chưa nối liền mình, còn liên tiếp đến người khác không được. Lý Trí hít thời sau lưng phát rét. Đinh, siêu cấp sinh vật mẫu ổ thuộc về khoa học kỹ thuật sản vật. Nếu như lớn diện tích chiếm đoạt thế giới ngày tận thế căn nguyên vật chất, phát sinh không thể dự đoán thay đổi. Cho nên, vì người thừa kế nghĩ an toàn, không đề nghị người thừa kế khởi động siêu cấp sinh vật mẫu ổ. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, làm người thừa kế tự thân cường đại đến nào đó tình cảnh. Vậy hoàn toàn có thể dựa vào thực lực bản thân, thay đổi thế giới ngày tận thế bên trong cách cục hiện trạng. Bao gồm thanh trừ và khống chế trong thế giới ngày tận thế bên trong căn nguyên vật chất. Căn nguyên vật chất đối với người thừa kế mà nói, chỉ có chỗ ích lợi cũng không chỗ xấu. Giả thiết cầm cao cùng thế kỷ bên trong rót ngược cửa vào lấp kín. Vậy đối với người thừa kế mà nói, chưa chắc là chuyện tốt. Là đứng ở lý trí góc độ lên đường cân nhắc. Có thể lý trí lúc này, trong nội tâm nhưng có một loại khác khát vọng. Loại này khát vọng cụ thể là cái gì? Lý trí mình thật giống như cũng không phải quá rõ. Không nói rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lựa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-nối-mot-toa-dao- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.